Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thu mua nhà hát đồng bộ vấn đề. La Mạch tại rảnh rỗi thời điểm cũng từng suy tưởng qua, nếu như, mà lại là suy tưởng qua rất nhiều, nếu như. Tại dạng này suy nghĩ bên trong, La Mạch cho ra có khả năng nhất kết luận, nếu như không có cái kia ổ cứng di động. Mình tại Hoành Điếm, bằng vào tướng mạo cùng tư lịch còn có thiên phú, đến bây giờ nói thế nào hẳn là cũng có thể trộn thành một chút, có thể miễn cưỡng tại đài truyền hình bá suất, nhưng là lên không được tinh trong kịch TV diễn viên chủ yếu rồi. Nếu như vận khí tốt, hắn có khả năng sẽ trở thành một chút tỉnh thai phát ra cấp phim truyền hình khác bên trong nam số 4, nam số 5 các loại. Đây là hắn suy tưởng qua tốt nhất khả năng. Bất quá, trong lúc này ở giữa, La Mạch tất nhiên sẽ đi qua rất nhiều làm phức tạp. Cũng nhất định phải ăn rất rất nhiều vị đắng. Thậm chí còn có thể có một ít khó mở miệng hiện tượng xuất hiện nếu có lão đại coi trọng hắn. Đáp ứng đem hắn nâng đỏ. Nhưng điều kiện là, đừng tưởng rằng đây chỉ là đùa giỡn, hoặc là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế, cái này ở làng giải trí căn bản không tươi mới. Trên cái thế giới này ngay cả có người như vậy. La Mạch hiện tại cũng đã được nghe nói rất nhiều một ít nam minh tinh thông qua bao dưỡng bọn họ kim chủ mà gặp may sự tình. Những chuyện này đều thiên chân vạn xác. Theo người bình thường đứng đấy nói chuyện không đau eo góc độ đến muốn. Vậy tất nhiên là cự tuyệt hai chữ. Một cái đại lão gia vì trở nên nổi bật bán lỗ đít của mình, vậy coi như chuyện gì xảy ra, liền xem như phú bà coi trọng, đó cũng là bán linh hồn của mình. Không có khả năng đáp ứng. Nhưng cái này là bởi vì bọn họ không có đến trên vị trí kia. Rất nhiều diễn viên, tại nhập hành mấy năm về sau, sợ nhất cũng là cùng mình cùng một chỗ nhập hành người đã thành trong vòng giải trí xuất sắc người. Cũng sợ hãi bạn học của mình bọn họ càng hỗn càng tốt. Chỉ có tự mình một người còn đang làm vai khách mời các loại hèn mọn nhân vật. Mà diễn viên nghề này, càng nhiều vẫn là ăn thanh xuân cơm. Quá hạn sẽ rất khó đỏ lên. Có tài nhưng thành đạt muộn cũng là cần lúc tuổi còn trẻ chôn xuống phục bút. Ngay tại lúc này, bọn họ thân là làng giải trí hạ tầng nhân viên, lại có thể nhìn thấy đỉnh kim tự tháp bưng lên những người kia phong quang. Mà bọn họ trước mắt cũng vừa vặn xuất hiện cơ hội. Rất nhiều người cũng rất khó chịu nổi dạng này dụ hoặc. Có thể sẽ tạm thời bỏ đi tôn nghiêm, vì chính là trở nên nổi bật. Mà bởi vì ổ cứng di động xuất hiện, La Mạch bây giờ đã là danh mãn thiên hạ đạo diễn. Là rất nhiều trong mắt người Hán ngữ ảnh đàn hy vọng. Càng là Hán ngữ làng giải trí hiện tại chân chính thế giới cấp bậc siêu cấp cự. Mà vừa mới Triệu Vi nói lời, cũng làm cho hắn nhớ tới những chuyện này đến. Trong lòng không thắng thổn thức, thất tình tam thập tam thiên là hắn đánh ra không có sai. Nhưng này bộ phim nhựa. Hắn đã sớm đang di động ổ cứng trong nhìn rồi. Cho nên hắn cũng quay mũi giống Triệu Vi như vậy mạo hiểm. Cho nên bây giờ nghe được Triệu Vi nhắc tới chuyện này, La Mạch trong lòng liền có chút phát tán suy nghĩ. La Mạch một lát sau mới hoàn hồn lại, sau đó mỉm cười nói. Cái này thật cũng không cái quái gì. Bởi vì thất tình tam thập tam thiên cái kia cố sự vốn chính là do ta viết. Cho nên ta rất có cảm xúc. Đóng phim thời điểm, rất nhiều tràng cảnh đều đã tại đầu óc của mình trong tồn lấy nữa nha. Cho nên đánh ra đến hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Kỳ thực ngươi trí thanh xuân lần thứ nhất có thể đánh thành dạng này cũng là thật tốt. Triệu Vi lại sâu kín thở dài. Sau đó nói, nhưng là, bây giờ rất nhiều người bình thường nói. Để cho ta đừng có lại đạo diễn điện ảnh. Ta cái này nghiên cứu sinh văn bằng là mua được. Triệu Vi có một cỗ mất hết ý chí cảm giác. La Mạch lắc đầu, nói, đừng như vậy, dùng một câu bị dùng nát mà nói tới nói. Thất bại là mẹ thành công. Huống chi ngươi bộ phim này phòng chiếu tốt như vậy, căn bản không quên thất bại. Thật tốt suy nghĩ lại một chút, vượt qua cái 1-2 năm. Đối với một bộ phim nhựa không hề nôn không thích sao sao thời điểm. Tốt điện ảnh rất có thể sẽ xuất hiện. Lúc trước ta đập sát yểm thời điểm, không phải cũng có rất nhiều người mắng ta à. Triệu Vi nghe được La Mạch, mặc dù không có lập địa thành Phật khoa trương như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác cũng khôi phục không ít tự tin. Ngược lại lại có chút ngượng ngùng. Người sát yểm, quá máu tanh, ta cũng là kéo tiến nhanh xem hết. La Mạch cười cười, không sao, này bộ phim nhựa, kỳ thực ta cũng có rất nhiều không hài lòng địa phương. Nhưng là, nói thật, đập này bộ phim, là ta sở hữu vỗ qua trong phim ảnh, lớn nhất đã ghiền một lần. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Vi có chút lo lắng La Mạch không phải là cái quái gì biến thái cuồng a. La Mạch mỉm cười nói, đã nghiền chủ yếu đã nghiền tại đem chính mình muốn nói cũng nói hết ra. Nói thật, ta mặc dù không thù Nhật, nhưng đối với xâm hoa Nhật quân ta ngoại trừ thống hận bên ngoài tìm không thấy từ thứ hai. Nếu như về sau gặp lại một cái có thể làm cho ta có loại này không nhả ra không thoải mái cảm giác. Trong chiến tranh thế giới thứ hai quốc chiến tràng điện ảnh, bất kể là có phải hay không giọng chính, ta đều muốn đem hắn đánh ra đến. Triệu Vi đang hồi phục tâm tình về sau lại bị giật nảy mình La Mạch ý rất rõ ràng. Hắn có khả năng sẽ quay chụp sao sao chính diện chiến trường kháng chiến phiến. Nhưng nói thật, như vậy điện ảnh, có thể qua thẩm sao? Chẳng lẽ La Mạch kháng chiến phiến, tất cả đều qua không được xét duyệt. Cái này rất bi kịch a. Bất quá, La Mạch ý nghĩ khẳng định có đạo lý của hắn. Coi như hắn cho đến tận này, đập đến giàu nhất tranh luận tính này bộ sát yểm. Đến cuối cùng nhất cũng vẫn là lấy được 6.000 vạn Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Với lại này bộ phim DVD lam quang bản ở nước Mỹ, Âu Châu, Hàn Quốc thậm chí Nhật Bản đều bán được rất chạy. Bởi vậy, Triệu Vi cũng không có vì là La Mạch lo chuyện bao đồng rồi. Mà chính là nói, này, người bây giờ có dạng này không nhả ra không thoải mái điện ảnh kế hoạch sao? La Mạch không chút do dự gật đầu một cái. Đúng là có, tuy nhiên không phải kháng chiến phiến, mà chính là một bộ vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Ta đã chuẩn bị gần một năm, mục tiêu của ta là tại 2017 năm trước đó đem nó đánh ra đến. Triệu Vi trong lòng nhất thời liền đối với cái này có ý tưởng với lại dám nghĩ dám làm La Mạch. Hâm mộ, đồng thời nàng ở trong lòng cũng muốn, La Mạch điện ảnh hẳn là không có khả năng sập tiệm. Cùng La Mạch cáo biệt về sau, Triệu Vi cảm giác mình cũng không thiếu thu hoạch. La Mạch trở lại công ty, say rượu hai chiếu phim đã gần trong gang tấc. Bộ này gặp phải quốc khánh hồ sơ phim nhựa, ở trên chiếu thời điểm khẳng định có thể nghênh đón một fan phong trào. Đồng thời, say rượu hai là Mỹ Hoa đồng bộ thượng ánh, cùng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy không đồng dạng. La Mạch tin tưởng, bộ phim này một cái toàn cầu 3 ức Mỹ Kim phòng chiếu có lẽ vẫn là không chạy thoát được. Mà phim nhựa đầu tư thành bản tính cả tuyên truyền chi phí, tuy nhiên cũng chỉ là không đến 100 triệu người dân tiền thôi. Đến cuối cùng nhất, 300 triệu Mỹ Kim phòng chiếu lại thêm các loại các dạng xung quanh bản quyền, khẳng định có thể cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tiếp theo kiếm một món hời. Đây chính là hệ liệt điện ảnh mị lực. Say rượu đệ nhất bộ tại toàn bộ thế giới đều tích lũy xuống rồi tốt đẹp dư luận. Cũng có rất nhiều mọi người đều ở đây trông mong chờ mong bộ phim này đệ nhị bộ. Chờ rồi 4 năm bọn họ, hiện tại cuối cùng sẽ nhìn thấy đáp án. Rất nhiều người tâm lý đều đặc biệt kích động. Đồng thời, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đối với thời đại kim điển thu mua cũng vẫn còn ở khua chiên gõ trống. Trong tiến hành, thời đại kim điển dưới cờ có được thời đại kim điển truyền thông khoa kỹ công ty, thời đại video và audio Ngu Nhạc công ty, thời đại hoa hạ nhà hát công ty, kim điển rạp chiếu phim đầu tư công ty, kim điển Universal công ty 5 nhà công ty con. Cái này mấy nhà công ty con có thể nói cũng đã chế tạo ra một cái sản nghiệp liên đầu. Hoa hạ nhà hát là Trung Quốc chứ danh nhà hát một trong. Hàng năm đều có thể cống hiến rất cường đại phòng chiếu. Hoa hạ nhà hát là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cần có nhất động thủ địa phương. Bởi vì có cái này hoa hạ nhà hát, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty liền chính thức thành lập nên mình nhà hát con đường. Hoa Hạ chọn lựa là mình kiến thiết rạp chiếu phim cùng gia nhập liên minh thương gia nhập liên minh. Tiến hành song song phương thức tại làm điện ảnh. Mà bọn họ Kim Điển Universal công ty vừa có kiểu tóc điện ảnh năng lực. Bọn họ cũng phát hành qua Thứ Lang, Diệp Vấn dạng này phim nhựa. Với lại bọn họ ban đầu là trong nước nhà thứ hai có phát hành ngoại quốc phim nhựa quyền lợi phát hành công ty. Nếu như thời đại Kim Điển phát hành Con Đường cùng Thiên Mạch công ty giải trí phát hành công ty có thể kết hợp, cái kia chính là cường cường liên hợp. Phát hành Con Đường càng thêm lớn mạnh. Ở China cơ hồ là độc nhất vô nhị. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng sắp có thể chính thức thao túng điện ảnh thị trường. Cho một chút tốt phim nhựa đưa ra không gian. Để cho một chút lạn phiến theo trong chợ xéo đi. Lúc kia La Mạch cũng liền mở ra khiêu động Hoa Hạ điện ảnh cái này đòn bẩy động quá trình. Hoa Hạ nhà hát càng thêm phức tạp. Cái viện này tiến hiện tại cũng đã có trên trăm rạp chiếu phim cùng mấy trăm khối màn ảnh. Hơn nữa còn có rất nhiều hơn minh thương gia nhập liên minh tiến đến. Mà Hoa Hạ nhà hát có thể qua cùng bọn hắn tiến vào rạp chiếu phim đầu tư công ty kết hợp lại. Không chỉ có thể kiến tạo mới rạp chiếu phim. Hơn nữa còn có thể ở rạp chiếu phim xung quanh tiến hành bán đất ra. Bán quầy hàng các loại phụ gia hành động. Tại dạng này phụ gia hành động phía dưới. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng sẽ không cần lo lắng chỉ có tiền không chỗ hoa. Kiến tạo điện ảnh quảng trường. Đầu tư rất lớn. Tuy nhiên chỉ cần làm tốt. Giữa ích lợi cũng rất cao. Hoa Hạ nhà hát hiện tại nắm giữ lấy chủ yếu cổ phần là Hoa Hạ Quảng Bá Điện Ảnh Tập Đoàn. Trung Ảnh Tập Đoàn. Thượng Hải Điện Ảnh Tập Đoàn. Trường Ảnh Tập Đoàn có hạn trách nhiệm công ty. Ban đầu Trường Xuân Điện Ảnh xưởng sản xuất. Cái này mấy đại cự đầu nắm giữ Hoa Hạ nhà hát 65% cổ phần. Còn dư lại cũng có rất nhiều tiểu công ty. Tuy nhiên những này công ty nhỏ cổ quyền tương đối phân tán. Ngược lại là cũng không cần quá nhiều quan tâm. Thời đại Kim Điển hiện tại kỳ thực đã có chút nhập không đủ suất rồi. Bọn họ nhập không đủ suất chủ yếu là đến từ hiện tại rạp chiếu phim kịch liệt cạnh tranh. Trong 2 năm này quốc điện ảnh người xem càng ngày càng nhiều. Mọi người đi vào rạp chiếu phim sao sao càng ngày càng mạnh điểm này không giả. Nhưng rạp chiếu phim càng ngày càng nhiều cũng tạo thành thảm thiết các loại các dạng ác tính cạnh tranh, rạp chiếu phim ích lợi hạ xuống. Còn lại rất nhiều thứ cũng không tốt đền bù. Rạp chiếu phim hoàn toàn dựa vào bán vé xem phim thu nhập là rất khó duy trì rạp chiếu phim sinh. Tồn thậm chí lời, bọn họ lợi nhuận còn cần bán thực phẩm cùng cho thuê quầy hàng các loại thủ đoạn để hoàn thành. Mà thời đại Kim Điển một mực đang tận sức tại hình thành rạp chiếu phim sản nghiệp liên đầu. Nhưng bởi vì bước chân bước quá lớn, có lòng không đủ lực, hiện tại bọn hắn tiền tài đã xuất hiện nghiêm trọng thiếu. Cho nên không thể không tiếp nhận Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đưa tới cành ô liu. Nếu như hoàn thành thu mua lời nói, thời đại Kim Điển con vật khổng lồ này đương nhiên không thể nào cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Một dạng. 80% trở lên cổ phần nắm ở La Mạch tay của một người bên trong. Trận này thu mua về sau, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng chỉ có thể nắm giữ thời đại Kim Điển đại bộ phận cổ phần, mà không phải La Mạch một người nắm giữ. Nhưng bất kể thế nào nói, nếu như cái này cái cọc thu mua có thể hoàn thành, đối với Thiên Mạch công ty giải trí phát triển chiến lược mà nói, là 10 phần hữu ích. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có thể thông qua lần này thu mua. Hoàn thành rất nhiều con có thể ở trong kế hoạch đồ vật. Vì những này, La Mạch cũng nhất định phải thúc giục mọi người hết sức làm cho lần này thu mua mau sớm hoàn thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.